Thiên Vô, chương 328, cướp đoạt, góc truyện audio.com. Nam nhân biến thân từ rồng đầu cột tóc ngọc quan màu tím khảm bảo ngọc, mặt nhu như trăng, môi hồng như hoa, mày như đao, mặt mày như chanh. Mặt như đào, mắt tựa làn thu ba, da tỏa sáng, mắt lấp lánh ánh sáng lưu ly. Mặt mày như chanh, anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm, đã không thể hình dung được nam nhân này. Nam nhân mặc bảo y vì sao, khí thế như hồng. Nam nhân đẹp trai xứng làm mỹ nam đẳng cấp thế giới. Nhớ đến nam nhân này do rồng biến ra, trước kia Trần Lạc thấy Lạc Anh biến thành phượng hoàng, không khó đoán ra người này có long chi huyết mạch độc nhất vô nhị. Thế giới to lớn không gì không có, không đến trung ương học phủ không biết có nhiều biến thái như vậy. Bây giờ long chi huyết mạch ngang hàng với hậu duệ thần thú đều xuất hiện, quá điên cuồng. Trần Lạc từng đánh nhau với Lạc Anh phát động chân thân phượng hoàng, biết huyết mạch kiểu này siêu cường đại, ít nhất hắn không nắm chắc tuyệt đối sẽ đánh thắng. Không biết thực lực của nam nhân này thế nào, nhưng chỉ xem long tức còn sót lại đã rất cường đại, nếu gã phát ra chân thân chân long sẽ càng khủng bố hơn. Trần Lạc kinh thán nam nhân đó, khuôn mặt đẹp trai của đối phương cũng nghiêm túc, nhíu mày nhìn hắn như nghi ngờ điều gì. Nam nhân hỏi, không biết các hạ là ai? Trần Lạc hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Trần Lạc nhìn hướng đoàn sáng xanh ngay chính giữa mắt bão. Đoàn sáng xanh lấp lánh trông như vòng xoay đang xoay tít, chắc đây mới là phong bạo chi nhãn thật sự. Nếu Trần Lạc không đoán sai, đây là phong chi mẫu nguyên, còn là thương sát phong cương chi nhãn hung tàn nhất trong phong chi mẫu nguyên. Thấy thứ này tim Trần Lạc đập nhanh, trong sách ghi lại thương sát phong cương chi nhãn cực kỳ hung mãnh, nếu có thể dùng linh nguyên luyện hóa nó thì linh lực cứng rắn không gì phá nổi, sánh ngang với uy lực bàn thạch. Trần Lạc ngẫm nghĩ nếu dùng thương sát phong cương chi nhãn ra cố tàn ảnh chi hồn của mình thì uy lực tuyệt đối khủng bố. Nhưng Trần Lạc không vội hành động, vì mới rồi hắn phát ra linh thức dò xét cảm thấy như bị đao cắt. Mặc dù linh hồn không bị gì nhưng nếu cắn nuốt thương sát phong cương chi nhãn thì linh hải của Trần Lạc có chịu được không? Linh hải chống đỡ được nhưng linh nguyên có thể không? Lỡ như nuốt thương sát phong cương chi nhãn nhưng không luyện hóa được, phá hủy linh nguyên thì tàn đời. Nam nhân nhìn thương sát phong cương chi nhãn chằm chằm, cũng không hành động. Nam nhân lên tiếng, Gia Cát Thiên Biên, Gia Cát Thiên Biên, cái tên nghe quen quen, hình như La Phù từng nói đệ nhất nhân trong thứ tự đệ tử tứ giai tên là Gia Cát Thiên Biên, không lẽ là nam nhân này? Hèn gì được tiếng là rồng trong cõi người, dáng vẻ hoặc huyết mạch đều xứng với bốn chữ đó. Ngươi là học viên mới năm nay, cho biết tên được không? Gia Cát Thiên Biên hỏi tới tấp, có vẻ rất tò mò về Trần Lạc. Đúng vậy, khi phong bạo du long xuất hiện, Gia Cát Thiên Biên liền phát ra chân thân huyết mạch biến thành rồng mới miễn cưỡng vào mắt bão được, không ngờ thanh niên áo lam đến trước gã một bước. Khiến Gia Cát Thiên Biên khó tin là trên người thanh niên áo lam chỉ sót lại chút hơi thở tinh thần, ngoài ra không có chút hơi thở huyết mạch nào. Không lẽ thanh niên áo lam chỉ dựa vào trận pháp xâm nhập mắt bão? Nếu đúng thật thì thanh niên áo lam ra cố trận pháp gì? Với tạo nghệ như Gia Cát Thiên Biên, gã không tưởng tượng ra là trận pháp gì có thể giúp người xâm nhập phong bạo chi nhãn nguy hiểm này. Gia Cát Thiên Biên nói tên, góc truyện audio.com, của mình, nhưng Trần Lạc không muốn đáp lại. Hai người cùng cảm ứng có một hơi thở cường đại và đặc biệt, có thứ kỳ lạ xâm nhập vào phong bạo chi nhãn. Đó là một người có cánh chim màu đen, khói đen bao phủ quanh thân. Đôi cánh chim đen dài chín thước rất khủng bố, khí thế cường đại làm Gia Cát Thiên Biên phải nhíu mày. Trần Lạc cũng rất kinh ngạc, đây là chân thân huyết mạch gì? Trần Lạc không hiểu biết nhiều về huyết mạch nhưng cũng không ít, hắn biết hễ thức tỉnh huyết mạch đều được gọi là hậu duệ các thần. Như huyết mạch phượng hoàng của Lạc Anh, huyết mạch thiên sứ của Tiết Thường Huyền, huyết mạch tinh linh của Mạc Khinh Sầu, huyết mạch huyết tộc như Tịch Nhược Trần. Những lực lượng huyết mạch này cường đại khác nhau, siêu thoát tự nhiên, gọi là thần lực cũng không đủ. Người có đôi cánh chim đen xông vào phong bạo chi nhãn, cánh chim chợt biến mất, khói đen tan biến lộ ra thân hình. Là một người mặc áo đen, 3000 sợi tóc đen rũ xuống, khuôn mặt một nửa quyến rũ một nửa anh tuấn, làm người ta không rõ là nam hay nữ. Dù quái dị nhưng nửa khuôn mặt quyến rũ chết người, nửa kia tuấn tú xuất trần thoát tục. Nếu người này là nữ thì sắc đẹp không kém Lạc Anh, nếu là nam đẹp trai không thua gì Gia Cát Thiên Biên rồng trong cõi người. Người áo đen xuất hiện thấy thương sát phong cương chi nhãn thì mắt đen lóe tia sáng, nhìn hướng Gia Cát Thiên Biên, biểu tình ngẩn ngơ, ngó sang Trần Lạc, chân mày nhíu chặt. Đồn rằng trong học viên mới có 4 người thức tỉnh huyết mạch. Một là Tiết Thường Huyền, người thứ nhất vạn năm kim cổ có huyết mạch thiên sứ. Hai là Tịch Nhược Trần huyết mạch huyết tộc. Ba là Mạc Khinh Sầu huyết mạch băng tinh linh. Còn một người thức tỉnh huyết mạch Tu La, nếu ta không đoán sai thì ngươi chính là Hoàng Tuyền. Giọng Gia Cát Thiên Biên lạnh nhạt rơi vào tai Trần Lạc làm tim hắn đập nhanh. Nếu là huyết mạch tất nhiên là hậu duệ các thần, Tu La cũng vậy. Trần Lạc có nghe về tên Hoàng Tuyền, hình như xếp hạng nhất cuộc thi đấu nhập học. Trần Lạc không ngờ Hoàng Tuyền thức tỉnh huyết mạch Tu La hiếm thấy. Theo sách cổ ghi lại thì thần linh như Tu La trận doanh rất mơ hồ, không giống thiên sứ tinh linh thuộc trận doanh đại quang minh, không như ác ma, ma quỷ thuộc trận doanh hắc ám. Tu La vừa không thuộc về quang minh cũng không là hắc ám, thuộc trận doanh trung lập. Huyết mạch này có nguy hiểm nhất định, đồn rằng khi phát ra chân thân sẽ dễ dàng đánh mất lý trí, bị tà ác hóa thân. Ban đầu Trung ương học phủ từ chối chọn loại huyết mạch trận doanh trung lập, nhưng vạn năm xưa nay qua chục thời đại, một số người huyết mạch trận doanh trung lập sau khi thức tỉnh không bị tà ác hóa thân, chẳng những thế còn nhiều lần giúp quang minh đối kháng Vũ Hóa Phi. Sau này Trung ương học phủ công khai chọn những huyết mạch trận doanh trung lập, trong đó có huyết mạch huyết tộc, huyết mạch lang tộc là điển hình, huyết mạch Tu La cũng vậy. Gia Cát Thiên Biên khoanh tay đứng nhìn Hoàng Tuyền, thầm lấy làm lạ. Nghe nói lực lượng Tu La ngang ngửa ma quỷ lại không sợ thiên sứ, dám tranh đấu với thiên sứ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Hoàng Tuyền không trả lời, nhìn Gia Cát Thiên Biên chằm chằm, đôi mắt đen thẳm nhìn Trần Lạc từ trên xuống dưới như điều tra cái gì. Trần Lạc nhìn lại Hoàng Tuyền, một lúc sau hắn có điều thắc mắc. Trần Lạc hỏi, ngươi là nam nhân hay nữ nhân? Cách Chương.